Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528: Cực địa thành thị 2. Chương 530: Cực địa thành thị 2. Đi tới mặt khác hai cái lều vải một bên, phát hiện bọn nó tương tự là được đóng chặt. Đinh Trúc kêu vài tiếng lại không chiếm được đáp lại. Đinh Trúc dứt khoát mình liền kéo ra lều vải. Làm cho nàng thất vọng chính là, trong lều vải người đã biến thành thật sự là băng côn. Chỉ sợ là không thể cho Đinh Trúc bất cứ nhiệm vụ nào gợi ý. Bất quá, may mắn chính là, tại bên trong trong một cái lều vải mặt Đinh Trúc phát hiện một bản thám hiểm nhật ký. Lúc đầu Đinh Trúc muốn xem một chút ngày hôm đó ghi lại đến cùng viết cái gì. Thế nhưng là trong lều vải dầu thắp đều đã đông cứng căn bản nhóm không cháy. Cuối cùng Đinh Trúc chỉ có thể đem quyển nhật ký này dứt khoát nhét vào trên thân. Sau đó đem cái này trong doanh địa tất cả còn lại vật có giá trị đều nhét vào đại đại trong hành trang. Rời đi cái này nơi đóng quân, kỳ thật nhất tin được phương pháp là tại trong doanh địa chờ đợi mặt trời mọc. Thế nhưng là, Đinh Trúc không dám tiếp tục chờ đợi, nàng sợ mình tiếp tục đợi thêm tại trong doanh địa cũng sẽ cùng có ngoài hai người đống dạng lần nữa biến thành băng côn, cho nên, vẫn là tạm thời rời đi tốt. Đinh Trúc trên thân cõng một cái ba lô, mặc trên người thật dày áo lông, hành tẩu tại cái này mênh mông tấm băng phía trên. Đây đều là nguyên chủ còn lại. Lúc đầu nguyên chủ hy vọng những vật này có thể cho nàng mang đến ấm áp, lại không nghĩ tới những vật này cuối cùng cũng không có bảo trụ tính mạng của nàng. Từ trong doanh địa đi ra ngoài đại khái 3 mét, Đinh Trúc liền phát hiện một cỗ chuyên môn tại băng tuyết trên mặt đất hành tẩu cỗ xe. Nàng bò vào phòng điều khiển, phát hiện chìa khóa xe liền trên xe treo, có thể là liên tục khởi động mấy lần, đều không thể khởi động. Nghĩ đến, cái này động cơ đã hoàn toàn bị đông lại. Nhìn xem bên ngoài kia cứng rắn rét lạnh tới cực điểm tấm băng, Đinh Trúc suy tư thật lâu, cuối cùng nàng vẫn là quyết định tạm thời thành thật ở trong xe mặt. Một bên không ngừng nổ máy xe, hy vọng có thể châm lửa thành công. Một bên chờ mong đêm tối nhanh lên một chút đi, ban ngày đến nhanh một chút. Người tín niệm là một cái phi thường thần kỳ đồ vật, hoàn toàn không cách nào dùng bình thường đường tắt để giải thích. Liền như là hiện tại, Đinh Trúc chính mình cũng không biết đến cùng là nguyên nhân gì. Chiếc này rõ ràng đã bị đông cứng đến rắn rắn chắc chắc xe, là thế nào bị mình châm lửa thành công? Làm nàng nghe được động cơ ông lập tức oanh minh một khắc này, nàng kỳ thật có một loại ngoài ý muốn tới cực điểm cảm giác. Nàng thậm chí vươn tay ngắt một chút mình đã cóng đến chết lặng cho. Nàng đang nghĩ, mình là đang nằm mơ sao? Làm xác nhận đây là thật sự tình về sau, Đinh Trúc mới thật sự cảm giác được mình có hy vọng. Đúng vậy, hy vọng, tại không có một ai mênh mông tấm băng phía trên, đại khái không có cái gì so một cỗ có thể phát động xe càng thêm có thể cho người mang đến hy vọng. Sắc trời càng ngày càng đen, Đinh Trúc xe tại Hồng Danh đại khái sau nửa giờ, rốt cục có thể động. Nàng đầu tiên là lái xe hơi vòng quanh cái này nguyên bản nơi đóng quân mở một vòng, muốn nhìn một chút mình có hay không bỏ sót cái gì. Cẩn thận lục soát qua về sau, Đinh Trúc rốt cục xác nhận nơi này không có cái gì lục soát giá trị về sau, mới thay đổi đầu xe hướng phía nơi xa lái đi. Tại tấm băng ngược lên đi, tự nhiên mà vậy không có khả năng mở quá nhanh, cho nên tại vận tốc 20 mã hành xử tốc độ phía dưới, rất nhanh Đinh Trúc liền nghênh đón mình tiến vào nhiệm vụ cái thứ nhất bước ngoặt. mặt trời mọc, nhìn xem kia sáng tỏ ánh sáng mặt trời chiếu ở mình động cơ đắp lên thời điểm. Đinh Trúc chợt nhớ tới mình lúc nhỏ, ở bà ngoại trong nhà, tại vườn rau bên trong trồng trọt, bà ngoại thường xuyên cùng mình nói qua một câu. Vạn vật sinh trưởng dựa vào mặt trời. Kia ánh mặt trời ấm áp đánh vào Đinh Trúc cho bên trên thời điểm. Kia không ngừng lên cao nhiệt độ để Đinh Trúc cảm thấy sinh sinh bất tức hy vọng. Ngay lúc này, nơi xa bỗng nhiên vang lên một trận tích tích thanh âm bộp bộp tới. Đinh Trúc ngay từ đầu đang lái xe cũng không có chú ý tới. Đợi đến nàng phát hiện thời điểm, thanh âm kia đã dựa vào rất gần. Nàng hướng phía thanh âm nhớ tới phương hướng quay đầu nhìn lại. Chỉ nhìn thấy một cái phi thường kỳ quái sinh vật tại tấm băng đang không ngừng chạy. Kia động vật nhìn dị thường cao lớn. Từ ở bề ngoài nhìn, có điểm giống là một con voi lớn. Nhưng là trên thân lại hất lên so voi càng thêm dày hơn mà lại dáng dấp da lông. Hai đầu so với bình thường voi càng dài hơn ngà voi 10 phần đáng chú ý. Bất quá, làm voi đệ nhất tiêu chí cái mũi nhưng không có dài như vậy. Đại khái chỉ có hiện đại voi 1/3 dài như thế. Như thế, một cái loài động vật kỳ quái từng bước chạy ở tấm băng bên trên. Cước bộ của nó nhìn phi thường vui sướng. Liền xem như Đinh Trúc ô tô tại bên cạnh hành tổ, cũng tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến nó hoan nhạc tâm tình. Đây là vật gì? Tại hơi suy tư một chút về sau, Đinh Trúc liền làm ra một cái lớn mật quyết định. Đi theo cái này kỳ quái sinh vật đi. Nàng tìm tới chính mình cao cấp truy tung thuật. Hướng phía kia kỳ quái sinh vật trên thân liền ném đi một cái. Lập tức, Đinh Trúc đã nhìn thấy tại đối phương trên đầu dâng lên to lớn màu đỏ, mũi tên. Mà lại theo hành động của đối phương lộ tuyến, tại đầu kia sinh vật dưới chân mặt xuất hiện một đầu màu đỏ nhắc nhở tuyến. Dựa theo cao cấp truy tung thuật thuộc tính giải thích. Chỉ cần là tại mục tiêu bên trên tiêu lên cái này màu đỏ mũi tên. Chỉ cần là cách mục tiêu không cao hơn 30 km, như vậy đều có thể căn cứ nhắc nhở tuyến tìm tới mục tiêu. Mặc dù đã sớm biết truy tung thuật phi thường ngưu xoa, nhưng là chân chính mình sử dụng tới mới biết được. Quả nhiên là dùng rất tốt a. Một đường đi theo cái này voi bôn tổ, càng là đi, Đinh Trúc càng là có một loại cảm giác quen thuộc. Nàng thế nào cảm giác nhiệm vụ này giống như đã từng quen biết đâu. Chẳng lẽ là mình đã từng tới nhiệm vụ này? Không có khả năng a. Đinh Trúc đem chính mình trải qua tất cả nhiệm vụ đều tại trong đầu lật ra một lần. Xác nhận mình căn bản cũng không có tới qua một cái nhiệm vụ như vậy. Như vậy loại kia quỷ dị cảm giác quen thuộc đến cùng bắt nguồn từ địa phương nào. Đại khái liền lái xe như vậy đi rồi một giờ sau. Đinh Trúc nhìn thấy rốt cục nhìn thấy một cái chỗ ngã ba. Voi hướng phía bên trái phương hướng vui sướng chạy đi. Mà bên phải phương hướng nhìn sang. Tại một trong màn sương mù loáng thoáng thấy được một chút cao thấp đồ vật. Nhưng là bởi vì cách quá xa, Đinh Trúc thật sự là thấy không rõ lắm là cái gì. Đứng tại chỗ ngã ba ở giữa, có một loại khó mà lựa chọn, Đinh Trúc không thể không dừng xe đến. Nàng ngồi tại trong phòng điều khiển nhìn chung quanh một chút. Thực sự không biết muốn lựa chọn thế nào. Bỗng nhiên ở giữa, nàng nhớ tới một sự kiện. Mình tại hôm qua trời lúc buổi tối nhặt được một bản mạo hiểm nhật ký. Kia là nàng cho tới bây giờ duy vừa phát hiện có văn tự ghi chép đồ vật. Nói không chừng bên trong có vô cùng trọng yếu manh mối cũng nói không chắc. Ý thức được mình bỏ lỡ cái gì về sau, Đinh Trúc lập tức từ trong hành trang lật tìm ra quyển kia mạo hiểm nhật ký. bắt đầu thừa dịp sắc trời đang sáng liền bắt đầu lật xe monster, bất quá thô sơ giản lược lật ra mấy lần. Đinh Trúc liền ý thức được mình vừa rồi loại kia quỷ dị cảm giác quen thuộc là từ chỗ nào đến. Bạn này mạo hiểm trong nhật ký không ngừng mà có một chỗ tên xuất hiện. Cái này địa danh gọi là Xít Thành, mà Xít Thành cũng từng xuất hiện tại một vật bên trong. Vậy liền là tới từ nàng mua xương bên trong giấu cung kia phần công lược. Hết chương.